Chương 56, ngươi để cho ta nghĩ tới phụ vương. Đối với quân hỏa thương mà nói, tìm kiếm địch giả tưởng là một môn cần thiết kỹ năng. Một chút tính năng cực tốt. Nhưng là phi thường đắt giá chiến cơ rời khỏi quân hỏa thị trường, cũng là bởi vì chiến tranh lạnh kết thúc sau, căn bản không có chúng nó đất dụng võ. Vẫn chuẩn bị đẩy ra nhóm đầu tiên sắt thép chiến y dì, doanh số bán hàng chính là phản mạng nghệ tổ xảy ra chuyện lớn như vậy, liền tượng nữ thần tự do đều bị nổ bay, xem ra kế hoạch lúc trước của ta yêu cầu một chút sửa đổi. Bất quá cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nguyên bản luận là chuẩn bị ở trước mặt nguyên thủ các nước đánh tan mạng nệ tổ cũng đóng vai cứu thê anh hùng, nhưng là bây giờ sự tình na o quá lớn, kế hoạch tựa hồ có chút không cản nổi thay đổi. Được rồi, cái này sau này hay nói, cứu người trước quan trọng. Mắt thấy rổ ở cũng nhanh chìm vào trong biển rồi. Vân liền vội vàng đem cự nham hạ xuống, đem nàng từ trong biển kéo lên. Trong quá trình này, hắn bỗng nhiên muốn xem thử một chút nước biển đối với hắn rốt cuộc có ảnh hưởng gì, tháo xuống chiến y lìa sau. Vẫn thử nghiệm tính chất đem nước biển hướng trên người tạt một chút, cuối cùng thậm chí đem nửa người đều chìm vào trong nước biển. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, hắn hoàn toàn không sợ thế giới mạ vẻo nước biển. Cái này là chuyện gì xảy ra, người có năng lực của trái ác quỷ không phải là sợ nước biển nhất sao? Lúc còn đang suy tư, cũng đứng lên cự nham mọt tờ dựng. Nhìn thấy hắn ở trong biển từ trên xuống dưới. Vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, nhân viên quản lý, ngươi đang làm gì vậy, là đang chơi nước sao? Nghe được còn dở khóc dở cười. Lúc này, giọng điện tử ai trên chiến y thì hắn bỗng nhiên vang lên, có điện thoại đánh vào dãy số, vì cái số này, là ta cho điện thoại di động của cả Pen America. Rất nhanh, cả Pen America âm thanh liền từ trong chiến y thì truyền ra, chủ nhân, đám người xịt lọc chuẩn bị hướng Fuji báo cáo ngài tồn tại. Cần ta giết bọn họ sao? Vẫn sững sờ một chút, nhưng ngay lúc đó liền sinh ra một cái ý niệm. Bởi vì mấy thập niên qua tuyên truyền, cả Pen America ở trong lòng người dân nước Mỹ hy vọng cơ hồ là không người nào có thể so, nếu để cho hắn thay ta học thuộc lòng hơn nữa tuyên truyền. Nói hủy diệt đảo tự do lái bở tỷ mạ nệ tổ là bị ta đuổi chạy, dân chúng tuyệt đối sẽ tin tưởng, nhưng là mấy cái sở mẹn kia làm sao bây giờ giết hết ta, sợ rằng sẽ đưa tới chát lơ cùng Fuji hoài nghi. Nhưng là cũng không thể khiến bọn họ đi ra ngoài nói lung tung. Lúc này, vẫn đỗng nhiên nhìn thấy nằm ở trên cự nham hôn mê sở cặt lệ và toàn đạ. Chờ một chút, siêu năng lực của nàng, có lẽ có thể giúp được ta, chiếu cố vẫn ánh mắt sáng lên, sau đó túi đầu ôm lên toàn đạ. Mọt tớ nhìn thấy vẫn cử động, miệng nhỏ hơi hơi cong lên, nhưng là nàng con mắt màu xanh lục ngay lập tức liền bởi vì khiếp sợ mà mở to. Người đây là sau mười mấy phút, chiến cơ bở lạch bật lên. Hoàn đã cung kính đứng ở bên người của Huẩn, nhẹ giọng nói, ta đã sửa đổi ba người này đi qua một giờ ký ức, bọn họ chỉ có thể nhớ đến mạng nghệ tổ chuẩn bị dùng siêu năng lực phá hủy đảo Éo Ly, nhưng là kế hoạch của hắn bị chủ nhân ngài phá hư. Nghe Hoàn đã nhắc tới mạng nghệ tổ thời điểm, đều giống như nhắc tới một người xa lạ, Huẩn nhíu lông mày, cẩn thận nhìn một chút nàng. Sau đó hắn quay đầu nhìn lấy vẫn còn đang trong hôn mê xịt lọc, sợ tòm cùng họ vợ dịn. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là sở cắt lễ hoạch, sửa đổi ký ức mặc dù không bằng sửa đổi thực tế, nhưng đã là rất không được năng lực rồi. Hiện tại Hoàn Đạ chỉ có thể sửa đổi người khác một giờ ký ức, nhưng là kỹ năng này tại lúc cần thiết, có thể đưa đến kinh người kỳ hiệu. Theo ẩn phòng trừng, loại năng lực này phát triển đến cuối cùng, khả năng chính là sở cắt lễ hoạch kinh khủng nhất đại chiêu sửa đổi thực tế. Cái gọi là sửa đổi thực tế, chính là cái gọi là nói là làm ngay. Tâm tưởng sự thành, nàng muốn ngươi chết, ngươi phải chết lập tức. Nàng một câu lại không mụ tản, trên thế giới cơ hồ tất cả mụ tản hết thể biến nhân loại bình thường cũng còn khá. Hoàn đã hỗn độn ma pháp vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, nếu không ẩn đều không dám khẳng định dùng thịt mầm có. Thể không chế được nàng nhìn lấy Hoàn đã khuôn mặt xinh đẹp, vẫn nhưng trong lòng thì vô cùng cảnh giác, nữ nhân này trình độ nguy hiểm cơ hồ có thể cùng phổ Ennis ký chủ Jin gở gì so sánh. Một cái cao không tốt liền sẽ đưa tới lớn tai nạn, sau đó nhất định phải thật tốt giám thị nàng mới được. Bất quá, hiện tại đã đại công cáo thành, liền để ta thật tốt mong đợi ngày mai truyền thông tiêu đề đi. Nhìn một cái xếp thành một hàng đứng ở trước mặt hắn đoán đã rộ ở, cùng mi tít, vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn lấy vẫn dáng vẻ tự tin, đứng ở sau lưng hắn mọt tờ dừng, cắn miệng môi. Lộ ra kỳ dị biểu tình. Ngươi biết không, nhân viên quản lý, dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi, để cho ta nghĩ tới phụ vương của ta. Mọt tờ dưng đứng ở trước mặt của Huẩn, nghiêm túc nói. Vừa nghe một chút lông tơ trên người đều dựng lên, nàng lời này là có ý gì, là muốn dùng bấy cha chi kiếm cũng cho ta tới một cái đâm lưng sao?